Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278. Võ hồn điện phản ứng. Thượng, nổ, triệt để nổ. Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông khai chiến tin tức giống như một viên bom nổ dưới. Nước giống nhau rơi vào hồn sư giới. Bởi vì có trước đó dựa vào Đấu La Điện lan rộng ra ngoài tin tức ngầm. Việc này truyền bá tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá một buổi tối, Thiên Đấu Thành cùng với chung quanh tiểu thành trấn tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Trong Thiên Đấu Thành có không ít các đại thế lực thám tử. Tại ban đêm đạt được cái này tin tức xác thực về sau, bọn hắn đều lựa chọn trước tiên 5.000 dặm khẩn cấp truyền lại cho mình tổ chức. Chỉ bất quá lại qua nửa ngày thời gian, đi tới trưa ngày thứ hai đoạn thời gian, 7 đại tông môn cùng Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, Đấu La Điện đều biết chuyện này. Giáo Hoàng Điện trong chính điện, Bỉ Bỉ Đông bên này hết thảy Võ Hồn Điện trưởng lão cùng nhân vật trọng yếu đều tập trung ở đây. Bỉ Bỉ Đông thì ngồi ở thánh tọa bên trên, nhìn xem Hồng Y giáo chủ trình lên tin tức, trong mắt đẹp đồng thời để lộ ra vui vẻ cùng nghi hoặc chi tình. Bỉ Bỉ Đông ở trong lòng từ đầu đến cuối không có triệt để từ bỏ săn hồn kế hoạch. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại phương diện tình cảm cá nhân nguyên nhân làm cho nàng gác lại chuyện này. Hoặc là nói là đem chuyện này thuận vị dần dần lui về phía sau. Nhưng là vì thống nhất đại lục, tiêu diệt hết thảy thế lực đối địch là nhất định phải sự tình. Hiện tại địch nhân lẫn nhau đánh nhau là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Chỉ bất quá nàng hiện tại sẽ không đối cái nào đó thế lực đối địch ôm lấy tư tình bên trên căm hận. Bỉ Bỉ Đông thả ra trong tay tình báo, hướng nửa quỳ Hồng Y giáo chủ hỏi. Đối với Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông ân oán, các ngươi có điều tra ra được cái gì sao? Giáo Hoàng miện hạ, Thiên Đấu Thành Võ Hồn Điện phân điện hẳn là vừa chiếm được tin tức này liền báo lên đến ta giáo. Hoàng Điện, liên quan tới hai cái tông môn vì sao lại không hề đến không khai chiến ân oán. Đánh giá muốn tới tiếp theo phần báo cáo mới có thể biết được. Hồng Y giáo chủ nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông nhìn về hướng các vị trưởng lão, nói, tin tức này ta nghĩ chư vị trưởng lão cũng đều biết được. Các ngươi các vị đối với chuyện này có ý kiến gì không sao? Giáo Hoàng miện hạ, ta cho rằng đây là một lần cơ hội tốt. Nguyệt Quan hướng về phía trước đứng một bước, sau khi hành lễ nói, Cúc trưởng lão, có ý nghĩ gì trực tiếp đối tất cả mọi người nói ra liền tốt. Hiện tại thời gian khẩn cấp, sau 3 ngày hai tông liền muốn khai chiến. Chúng ta Võ Hồn Điện muốn làm gì lời nói còn cần giành giật từng giây. Bỉ Bỉ Đông, đúng. Giáo Hoàng miện hạ, Nguyệt Quan nghiêng người sang đem chính mình ngay mặt ngược hướng tuyệt đại bộ phận người. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng là Thượng Tam Tông. Tất nhiên vạch mặt khai chiến, kia tất nhiên là không chết không thôi. Vậy cái này liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ có cơ hội xác minh ẩn thế nhiều năm Hạo Thiên Tông thực lực chân chính. Giáo Hoàng Điện bên trong đám người khẽ vuốt cằm. Hạo Thiên Tông ẩn thế nhiều năm, bọn hắn hiện tại đến cùng là cái gì thực lực cơ hồ không người biết được. 20 năm qua Võ Hồn Điện đã từng nhiều lần điều tra. Mặc dù đã sớm biết vị trí, nhưng là bởi vì Hạo Thiên Tông ẩn thế nơi có thể nói là dãy núi ôm vào. Núi non trùng điệp, cơ bản không tồn tại tiềm hành tiến vào khả năng, rất khó xâm nhập điều tra. Coi như có thể thông qua kinh nghiệm suy đoán ra đại khái thực lực. Nhưng chung quy không có tận mắt nhìn thấy. Trong lòng không chắc chắn. Nguyệt Quan tiếp tục nói. Nếu là lúc trước Lam Điện Bá Vương Long Tông, chỉ dựa vào Ngọc Nguyên Trấn một người là rất khó bước ra Hạo Thiên Tông hiện tại toàn bộ thực lực. Nhưng là căn cứ tình báo, có một vị không biết tên phong hào đấu la, không có mặc già chân dung. Chỉ biết là có cái dùng thương phong hào đấu la, một chiêu đánh bại Thiên Đấu Hoàng thất phong hào đấu la. Còn có được 100.000 năm hồn hoàn, bàn về sức chiến đấu thậm chí khả năng tại ta cùng quỷ trưởng lão. Chính thức trường hợp, gọi lão quỷ, không thích hợp. Phía trên, có loại này cấp bậc phong hào đấu la tại, Hạo Thiên Tông ẩn tàng thực lực mạnh đến đâu cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, chúng ta tương lai đối Hạo Thiên Tông áp dụng hành động lúc xác suất thành công đem trên diện rộng lên cao, thậm chí chúng ta có thể ở nơi này trận chiến đấu về sau lập tức làm khó dễ. Tiêu diệt Hạo Thiên Tông, ngồi thu ngư ông chi lợi. Cúc trưởng lão nói rất có đạo lý. Đây là một lần cơ hội. Nhưng là, Cúc trưởng lão, có một chút bổn giáo hoàng cảm thấy không quá thỏa đáng. Bỉ Bỉ Đông tại khen Nguyệt Quan một chút. Sau có lập tức bác bỏ Nguyệt Quan nói tới lời nói một bộ phận. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể tại Hạo Thiên Tông vừa kết thúc cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông chiến. Đấu sau liền tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Chúng ta chỉ có thể quan sát, thu thập tin tức, giáo hoàng miệng hạ. Đây là vì gì? Nguyệt Quan không phải cái tự ngạo, tự phụ người. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao không thể. Không chỉ là Nguyệt Quan. Trong chính điện cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Nguyệt Quan nói tới không có gì không đúng. Nhưng là đều nói là cơ hồ. Vậy khẳng định là có người minh bạch chút gì. Mà cái này người chính là Bỉ Bỉ Đông đại đồ đệ Hồ Liệt Na. Mặc dù chậm chạp chưa xác phong, nhưng là tại Mặc Lâm không ở dưới tình huống, tất cả trưởng lão đều chắc chắn Hồ Liệt Na là có tư cách xác phong làm võ hồn điện thánh nữ. Tương lai kế thừa giáo hoàng điện. Cho nên Hồ Liệt Na có tư cách tham dự loại đại sự này thảo luận. Đồng thời 3 năm nay, bởi vì Mặc Lâm không ở, Bỉ Bỉ Đông đem mình trừ làm việc công ngoài ra hết thảy tâm tư đều thả trên thân Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na đối với thế giới đại thế, thế lực khắp nơi quan hệ các phương diện đều có không ít hiểu rõ. Đã không phải là một cái chính trị tiểu bạch, hơn nữa cùng bên mình Bỉ Bỉ Đông mưa dầm thấm đất. Nàng đã sớm không phải một cái thiếu nữ đơn thuần. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem như có điều suy nghĩ Hồ Liệt Na. Khẽ mỉm cười một cái nói. Liệt Na, không bằng ngươi cũng nói một chút cái nhìn của mình a. Nghe được lão sư của mình kiêm giáo hoàng miện hạ điểm đến chính mình. Hồ Liệt Na cũng thoải mái ra khỏi hàng nói. Giáo hoàng miện hạ, vậy ta liền nói chuyện chính mình kiến giải vụng về. Cúc trưởng lão thuyết pháp đại thể không sai. Nếu như tại Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông vừa đánh xong không bao lâu liền động. Thủ đúng là cái cơ hội tốt. Có thể đem chúng ta võ hồn điện tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng là, cũng không phải là chỉ có chúng ta võ hồn điện chú ý trận này hai đại tông môn chiến đấu. Nếu như không có đoán sai, lấy chuyện này truyền bá tốc độ, Thiên Đấu Đế Quốc tự nhiên không cần phải nói. Tinh La Đế Quốc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông khẳng định cũng sẽ thời khắc chú ý chuyện này. Cho dù chiến đấu qua sau một đoạn thời gian, vẫn sẽ bảo trì độ cao chú ý. Mà chúng ta võ hồn điện nếu muốn thống nhất đại lục, khẳng định phải tại ngoài sáng bảo trì chính nghĩa tính. Như vậy chúng ta đối với địch nhân xuất thủ thời điểm liền tuyệt đối không thể bị người ta tóm lấy. Tay cầm, một khi chúng ta tại đạo nghĩa bên trên không chiếm phía trên. Chúng ta về sau hành động đều biết khó khăn vạn lần. Cho dù những này khó khăn không có ngăn cản chúng ta võ hồn điện thống nhất đại lục. Trong tương lai chúng ta thống trị cũng thế tất sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Mà cái kia chút tai họa ngầm là phi thường khó trừ bỏ. Cho nên chúng ta nhất định phải chờ đến cái này danh tiếng đi qua về sau lại ra tay. Khi đó mặc dù trả ra đại giới muốn so hiện tại nhiều một chút. Nhưng là ổn thỏa nhất. Đồng thời chuyện này danh tiếng đi qua dài nhất cũng dùng không được 1-2 năm. Mà Hạo Thiên Tông triệt để khôi phục lên mã muốn cái 10 năm. Chúng ta vẫn là chiếm được tiện nghi. Thu hoạch được ưu thế. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.